Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 410, đạo tràng thăng cấp, mã siêu, canh 3, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt không biết tiên giới tình huống. Hắn đang chuyên tâm cảm ngộ đại la chi đạo. Thoáng chớp mắt, 30 năm quang cảnh đi qua. Hệ thống rốt cục thăng cấp thành công. Đánh gãy Hàn Tuyệt lực chú ý, hệ thống thăng cấp thành công. Đạo tràng thăng cấp. Trận pháp tăng lên đến chuẩn thánh cảnh, mở rộng đạo tràng nội bộ không gian phạm vi, đạo tràng tiên khí tăng phúc gấp 10 lần, tiên thiên chi khí tăng phúc gấp 5 lần, đạo tràng có thể che đậy thiên đạo cấp thần niệm nhìn trộm. Hệ thống mới tăng một vị thủ vệ, có thể hoàn toàn phục chế một vị mô phỏng thí luyện bên trong đại la cường giả làm thủ vệ. Đối với ngươi nói gì nghe nấy. Thủ vệ này không được rời đi đạo tràng vượt qua nửa canh giờ. Nếu không lại trực tiếp tan rã. Mấy chục năm mới thăng cấp thành công. Hàn Tuyệt nhìn thoáng qua. Lập tức kinh hỉ. Chuẩn thánh trận pháp. Đạo tràng hệ số an toàn tăng lên trên diện rộng. Không chỉ có như vậy. Còn có thể che đậy thiên đạo cấp tồn tại thần niệm nhìn trộm. Hàn Tuyệt cảm nhận được nồng đậm cảm giác an toàn. Lời như vậy. Chỉ cần hắn không đi ra. Hắn liền không khả năng chết tại trong lượng kiếp. Hàn Tuyệt bắt đầu lựa chọn vị thứ hai thủ vệ mô bản. Cùng lúc đó, trong đạo tràng linh khí, tiên thiên chi khí bắt đầu tăng vọt. Các đệ tử còn tưởng rằng là Hàn Tuyệt đang thi triển thần thông. Cũng không có chấn kinh. Dù sao đã không phải là lần thứ nhất. Do dự hồi lâu, Hàn Tuyệt hay là quyết định lựa chọn tổ đồ là mô bản. Dù sao tổ đồ từng là lượng kiếp người thứ nhất, tương đương với đại la bên trong người mạnh nhất. Tiếp tục như vậy, có thể hay không sáng tạo ra một chi tổ đồ đại quân. Hàn Tuyệt ác thú vị nghĩ đến, tổ đồ dù chết, một thân vẫn còn ở đó. Phục chế thủ vệ cũng cần thời gian. Hàn Tuyệt tiếp tục cảm ngộ đại la chi đạo. Từ khi sau khi đột phá, hắn còn chưa bắt đầu tu luyện qua. Một mực tại cảm thụ đại la đạo quả. Đại la đạo quả, xâm la vạn tượng, ẩn chứa vô số thiên địa chân nghĩa, thiên đạo quy tắc, khiến cho người trầm luân. Đại la kim tiên cũng không chỉ là pháp lực cường đại đơn giản như vậy. Còn có các phương diện khác huyền ảo ưu thế. Nếu là hoàn toàn hiểu thấu đáo, từ một loại nào đó trình độ tới nói, đã là không gì làm không được. 5 năm sau, vị thứ hai thủ vệ phục chế thành công. Hàn Tuyệt ban tên cho là Mã Siêu, tiền tam quốc Lữ Bố, hậu tam quốc Mã Siêu, kim Lữ Bố, ngân Mã Siêu, đầy đủ, quảng cáo. Khi Mã Siêu đi ra tiên thiên động phủ lúc, tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn rốt cục ý thức được Lữ Bố thật không phải là tổ đồ. Tổ đồ thật đã vẫn lạc, chỉ là Hàn Tuyệt dùng một loại nào đó cường đại thần thông sáng tạo ra hoàn toàn mới tổ đồ. Mã Siêu không chỉ là dáng dấp cùng tổ đồ giống nhau như đúc, khí tức cũng vô cùng khủng bố. Sở Thế Nhân, Mộ Dung Khởi, Lệ Diêu, Đồ Linh Nhi các loại thiên tư chắc tuyệt đệ tử đều là hoảng hốt. Bọn hắn cảm thấy bọn hắn đối với Hàn Tuyệt mà nói, khả năng cũng không trọng yếu. Hàn Tuyệt đã có thể sáng tạo ra viễn siêu bọn hắn cường đại thủ hạ. Làm gì vun trồng bọn hắn? Nói một cách khác, Hàn Tuyệt đãi bọn hắn là chân tình thực lòng. Nghĩ tới đây, bọn hắn đối với Hàn Tuyệt càng thêm cảm kích. Mã Siêu sau khi rời khỏi đây, Hàn Tuyệt thu đến mấy đầu độ thiện cảm tăng lên nhắc nhở. Hắn không khỏi không hiểu thấu. Hắn cũng không có để ý. Tiếp tục tham ngộ đại la đạo quả. Hàn Tuyệt lần nữa mở mắt. Hình Hồng Tiền lại dùng thỉnh thần thuật triệu hoán hắn. Hắn kiểm tra một hồi giao diện thuộc tính. Phát hiện lại qua 43 năm, hắn không khỏi cảm khái. Trong truyền thuyết đại mộng tam thiên là thật. Đối với đại la kim tiên mà nói, chợp mắt khả năng nhân gian đã đổi mấy cái vương triều. Hàn Tuyệt bước vào trong vòng xoáy màu đen, đi vào Hình Hồng Tiền trong tầm cung. Hắn phát hiện Hình Hồng Tiền trong tầm cung vậy mà xuất hiện tiên thiên chi khí. Hơn nữa còn 10 phần nồng đậm. Nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, Hình Hồng Tiền lập tức đụng lên đến, cười đùa nói, phu quân, ngài rốt cuộc đã đến. Nàng lôi kéo Hàn Tuyệt tại trước bàn ngồi xuống, Nàng chú ý tới Hàn Tuyệt con ngươi màu tím, âm thầm kinh hãi, phu quân lại đột phá. Nàng không có hỏi thăm việc này, mà là bắt đầu tự mình nói lên trong khoảng thời gian này kinh lịch. Trăm năm trước, nhân tộc nghênh đón một vị thánh tổ. Tại thánh tổ đại thần thông dưới, nhân tộc khí vận phóng đại, vị trí tiên khí càng là tiếp tục tăng vọt, khiến cho tu sĩ nhân tộc tu vi nghênh đón một đoạn bộc phát kỳ. Hiện nay, nhân tộc có càng lớn dã tâm, nhân tộc muốn diệt trừ tất cả khí vận chủng tộc, giáo phái, độc trưởng thiên đạo. Hàn Tuyệt nghe xong, không khỏi im lặng, nhân tộc cũng bành trướng. Hàn Tuyệt nghĩ đến trước đó yêu đình, thiên đình, thần cung, long đình, cứ theo đà này, lượng kiếp chẳng phải là muốn vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Hình Hồng Tiên nói, phu quân, ngươi cảm thấy ta muốn hay không cầm quyền? Hàn Tuyệt hỏi, trưởng cái gì quyền? Hình Hồng Tiên hít sâu một hơi, nói, nhân hoàng quyền lực. Nàng khẩn trương nhìn về phía Hàn Tuyệt, nàng biết mình ý nghĩ này gan to bằng trời. Nói ra bất luận kẻ nào đều không tin, nhất là Hàn Tuyệt, hắn như thế sợ phiền phức, có thể hay không bởi vậy cùng với nàng đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng mà, Hàn Tuyệt cũng không có ngoài ý muốn, thậm chí thờ ơ, tùy ngươi. Ây, phu quân không lo lắng ta. Chấm, ngươi có cái gì tốt lo lắng? Ngươi cho dù chết ở bên ngoài, ta cũng sẽ không thương tâm. Thôi đi, phu quân mạnh miệng, đã sớm để cho ngươi trở về. Ngươi không trở lại, ta có thể tôn trọng ý chí của ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng hòng lôi kéo ta chịu chết. Hàn Tuyệt nói đến mặc dù tuyệt tình, nhưng Hình Hồng Tiền cũng không có thương tâm. Nàng không ngốc, như Hàn Tuyệt thật vô tình. Nàng đã sớm ở trong luân hồi chuyển thế 10 vòng. Hình Hồng Tiền cười nói, phu quân yên tâm đi. Ta nếu là chết rồi, tuyệt sẽ không liên lụy ngươi. Ta nếu là thành công, ngày khác, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối thỏa mãn ngươi. Ta thậm chí có thể khu động cả nhân tộc vì ngươi làm việc. Hàn Tuyệt khẽ nói, ngươi cẩn thận một chút đi. Nhân hoàng chi tranh không có dễ dàng như vậy. Hì hì, trong lòng ta nắm chắc. Hàn Tuyệt nhìn nàng cười đến tự tin như vậy, không khỏi suy đoán, hẳn là nữ oa nói với nàng cái gì. Rất có thể, Hình Hồng Tuyền mặc dù gan lớn, nhưng từ không làm không có nắm chắc sự tình. Hàn Tuyệt nghĩ thông suốt về sau, cũng không có ngăn cản. Chỉ cần nữ oa đối với nàng cùng hắn không có ác ý, cái này thuận nước dong thuyền đón lấy thì như thế nào? Thánh nhân cũng cần thiện duyên. Quảng cáo, Hàn Tuyệt bắt đầu chỉ điểm Hình Hồng Tuyền tu luyện, truyền thụ tự thân kinh nghiệm. Một năm sau, Hàn Tuyệt trở lại trong Tiên Thiên Động Phủ. Hắn đi ra Tiên Thiên Động Phủ, chuẩn bị là ẩn môn giảng đạo. Quỷ dị thần linh đi theo phía sau, như bóng với hình, nghe nói Hàn Tuyệt muốn giảng nói. Các đệ tử nhao nhao tụ tập lại, trông mong mà đợi. Hàn Tuyệt bắt đầu giảng đạo, dẫn tất cả mọi người nhập trạng thái ngộ đạo. 9 năm thoáng qua tức thì, Hàn Tuyệt không tiếp tục vì chúng đệ tử từng cái giải hoặc, mà là quay người trở lại trong Tiên Thiên Động Phủ. Hắn đem quỷ dị thần linh nhốt vào tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên bên trong. Sau đó lấy ra Chu Diễn Ngọc Đế. Rất lâu không quan tâm ngươi, lần này quan tâm gấp bội. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, Chu Diễn Ngọc Đế đối với hắn độ cừu hận đã đạt tới 6 sao. Nhất định phải đánh chết, nếu không hậu hoạn vô tận. Lúc trước hắn cũng có chú ý biêu kiện. Chu Diễn Ngọc Đế yên tĩnh mấy chục năm, mấy năm gần đây lại bắt đầu sinh động. Trước đó không lâu mới tập kích Lý Đạo Không. Hàn Tuyệt trước đó lấy hắc ám cấm chủ thân phận nói qua hắn để ý Lý Đạo Không. Diễn trò liền muốn làm toàn, mượn lý do này đánh chết Chu Diễn Ngọc Đế. Sau 5 ngày, Hàn Tuyệt bắt đầu tiêu hao tuổi thọ. 10 tỷ năm, 20 tỷ năm, 50 tỷ năm, 80 tỷ năm, 100 tỷ năm, lão tiểu tử này không có việc gì. Tiếp tục chú hắn, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại đế cuồng, cách chương.